Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bản vương ở đây. Khương Tử Nha nhận lấy cái chết. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Văn võ cả triều bị Tô thần này vừa hỏi được đầy mặt xấu hổ. Đúng vậy a, xuất chinh các tướng sĩ, mỗi giờ mỗi khắc không hề vì đại thương giang sơn xã tắc quăng tung nhiệt huyết. Nếu như cũng chỉ là như thế không công ngồi đợi tin tức, có thể xứng đáng những kia vì đại thương kính dâng sinh mạng các tướng sĩ sao? Đại vương nghĩ như vậy muốn ngự giá thân chinh. Đối với xuất chinh các tướng sĩ một lớn lao cổ vũ. Nhưng ở trước hết làm tốt tương ứng kế sách ứng đối, lấy bảo đảm đại vương không lo. Đúng vậy a, đại vương là đại thương ngày, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy đại thương trời sập, chúng ta cũng không nơi có thể trốn. Đại vương, chúng ta nguyện ý theo cùng đại vương ngự giá thân chinh, lấy trấn xuất chinh tướng sĩ tinh thần, nhưng nhất định phải có một tiền đề, vậy thì có thể bảo đảm đại vương an nguy. Văn võ cả triều nhận ra được Tô thần quyết tâm, cao hứng sau khi đã ở vì là Tô thần an nguy lo lắng. Dù sao bên kia nhưng là chiến trường, phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nếu như Tô thần ngự giá thân chinh tin tức tiết lộ, thế tất sẽ gặp đến Tây Chu nhằm vào. Đến lúc đó, đại thương sẽ nằm ở bị động địa vị. Đã như thế, không chỉ có sẽ không giảm bớt chiến trường áp lực, sẽ chỉ làm đại thương họa vô đơn chí. Tô thần làm sao không biết ngự giá thân chinh lợi cùng hại. Có thể lúc không ta chờ, Tô thần không thể chờ đợi thêm nữa. Hoang đường, quả thực hoang đường. Tô thần hướng về chính đang thảo luận làm sao bảo đảm đại vương an toàn văn võ cả triều quát. Nhất thời, trong triều đình, tất cả đều lăng tại chỗ. Bầu không khí trong lúc nhất thời cũng biến thành rất trở nên tế nhị. Tô thần sắc bén ánh mắt nhìn quét tại chỗ. Văn võ cả triều dai cúi đầu. Các ngươi có biết hay không? Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền có thể có một người lính chết trận ở Tây Chu đao kiếm bên dưới. Mỗi thời mỗi khắc, trôi đi, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta đại thương hội mất đi mười mấy trung thành nhiệt huyết tướng sĩ. Nếu như lại líu ra líu díu, thảo luận cái liên tu bất tận, chẳng phải là đang lãng phí ta đại thương tính mạng của tướng sĩ. Vì lẽ đó, các ngươi còn muốn tái thảo luận kế hoạch gì cái gì? Tô thần hướng về văn võ cả triều quát, âm thanh rung động tại triều đường bên trên. Văn võ cả triều, nhìn thần tình kích động Tô thần, lại cảm nhận được Tô thần trong lời nói bi phẫn. Từng cái viền mắt nhất thời đỏ lên. Đúng vậy a, xuất chinh các tướng sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều ở dùng tính mạng cho đại thương kéo dài tương lai. Nếu như bọn họ còn muốn tái thảo luận cái không để yên, tương đương với lãng phí các tướng sĩ vì là đại thương dùng tính mạng đổi lấy thời gian a. Hơi hơi tuổi trẻ đại thần, bị Tô thần lời nói cho cảm hóa đến. Lão một chút đại thần, nhưng là bị Tô thần này một lời nói cho chấn động đến rơi lệ đầy mặt. Đại thương vương, chân chính thức tỉnh rồi. Ta đại thương, còn có hy vọng a. Ta đại thương được cứu rồi a. Vì lẽ đó, bọn ngươi thì nguyện ý làm này cầu thả hạng người, ngồi đợi biên quan tướng sĩ tin dữ, vẫn là cùng bản vương cùng đi xuất chinh Tuyệt Long lĩnh, đỡ cao ốc chi tướng khuynh, ngăn cơn sóng dữ, dành cho Tây Chu một đón đầu thống kích. Tô thần nhìn thấy văn võ cả triều đã bị cảm hóa đến, lần thứ hai leng keng mạnh mẽ hỏi. Trong triều đình xuất hiện chốc lát yên tĩnh, tận lực bồi tiếp quần tình sục sôi trả lời, chúng ta nguyện ý theo đại vương xuất chinh Tuyệt Long lĩnh. Vạn tử không hối, chúng ta nguyện ý theo đại vương xuất chinh Tuyệt Long lĩnh. Vạn tử không hối, chúng ta nguyện ý theo đại vương xuất chinh Tuyệt Long lĩnh. Vạn tử không hối, âm thanh vang dội, đem triều đình trên đỉnh ngói đều chấn động phải nhảy lên. Tô thần gương mặt kiên nghị, tiếp theo vung tay lên. Rất tốt, hiện tại, xuất chinh Tuyệt Long lĩnh. Ngoặc kép, Tuyệt Long lĩnh trước. Văn Thái Sư xuất lĩnh con số không nhiều tướng sĩ, thủ vững ở Tuyệt Long lĩnh trước cuối cùng một cửa ải. Ngay ở mấy ngày trước, Văn Thái Sư mời tới tiệt giáo Triệu Công Minh, bị Tây Côn Lôn tán nhân Lục Áp đạo quân lấy đinh đầu Thất Tiến Thư giết chết. Triệu Công Minh chi muội, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu muốn thay huynh báo thù. Sau đó từng người xuất chiến, không địch lại Khương Tử Nha, Dương Tiễn Đẳng Nhân, tiện đà giận bãi Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Không hề nghĩ rằng, Xiển Giáo Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhân Giáo Thánh Nhân, Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên tự mình ra tay, giết Tam Tiêu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận tiện đà bị phá. Đến đây, Văn Thái Sư phương này, binh bại như núi đổ, coi như tiệt giáo mọi người mất đi sư huynh muội, đầy ngập phẫn nộ, cũng ngăn cản không được Tây Chu đẩy mạnh bước tiến. Đại thương, không thể cứu vãn, Tuyệt Long lĩnh cuối cùng một cửa ải trước. Tây Chu đại quân đã tụ lại ở dưới tường thành, mắt nhìn chằm chằm, trải qua mấy ngày chó cùng rứt dậu. Tây Chu phương diện cũng biết Văn Thái Sư quyết tâm, liền thay đổi sách lược. Muốn từ lòng người cống hiến đại thương một phương, muốn dùng cái giá thấp nhất đổi lấy thành quả thắng lợi. Quan trước, Khương Tử Nha nhìn trên thành tường một mặt tiều tụy Văn Thái Sư Văn Trọng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Văn Thái Sư, người vì là đại thương chinh chiến một đời, lập xuống vô số công lao, cái tuổi này lẽ ra ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, hiện tại lại lạc đến mức độ như vậy, lẽ nào nên không cố gắng nghĩ lại nghĩ lại? Ngươi một thân hầu hạ thương vương, căn bản không đáng giá ngươi đi theo sao? Khương Tử Nha nhìn Văn Thái Sư này tóc trắng phơ, cười khẩy nói, Văn Thái Sư mấy ngày nay đích xác rất là tiều tụy, nhưng hắn một đời chung với đại thương, từ khi tiên đế chinh chiến Nam Bắc, sau đến tiên đế ủy thác, hắn Văn Trọng một đời chí hướng chưa bao giờ thay đổi, chung với đại thương tâm cũng vẫn kiên quyết không rời. Nhìn Khương Tử Nha này rõ ràng đến lộ cốt gây xích mích chi tứ, Văn Thái Sư khẽ cười một tiếng, trả lời một câu, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng xứng đàm luận phụng dưỡng. Lời vừa nói ra, Khương Tử Nha sắc mặt nhất thời liền âm trầm lại. Có điều, hắn chuyến này cũng không phải chỉ là vì công hãm Văn Thái Sư nội tâm, trọng điểm vẫn là ngoài hắn ra đại thương binh lính cùng với tiệt giáo mọi người. Hừ, thương dâu ria lông mày, sắp chết người, đơn giản chính là vì một ngu chung danh tiếng mà thôi. Người Văn Thái Sư coi như liền như vậy chết đi, đúng là rơi vào một thật danh tiếng. Có thể những kia còn trẻ tướng sĩ đây, những kia lựa chọn tin tưởng ngươi, hạ sơn tương trợ tiệt giáo đệ tử đâu? Bọn họ còn trẻ, sau đó nhiều đất dụng võ. Nếu như chỉ là vì ngươi Văn Thái Sư một ngu chung liền hủy tính mạng, biết bao đáng tiếc. Khương Tử Nha công tâm nói như vậy, vang vọng ở cửa ải bầu trời. Trong lúc nhất thời, đại thương các binh sĩ bắt đầu dao động, trước lựa chọn đứng đại thương bên này tiệt giáo chúng tiên, cũng bắt đầu ở cân nhắc kiên trì có hay không đáng. Khương Tử Nha nhìn thấy công tâm hiệu quả rõ rệt, liền thừa thắng xông lên. Các ngươi suy nghĩ thêm, các ngươi ở đây vì là đại thương quăng tung tính mạng, mà hắn thương vương đang làm gì? Hắn hiện tại tất nhiên ôm đắc kỷ, say mê với mộng đẹp, cho tới chết sống của các ngươi, thương vương tất nhiên cũng sẽ không nhiều quan tâm một hồi. Thử hỏi, vì như vậy một quân vương kính dâng sinh mệnh, đáng sao? Ta cho rằng không đáng, không đáng giá. Khương Tử Nha vô cùng có nói một chút dùng lực lời nói lần thứ hai truyền ra. Chỉ chốc lát sau, đại thương binh lính cùng tiệt giáo chúng tiên, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt khác thường. Văn Thái Sư thấy thế, vội vàng mở miệng nói, chư vị tướng sĩ, chư vị tiên gia, chớ có chúng rồi Khương Tử Nha mưu kế. Khương Tử Nha nghe vậy, ý cười càng nồng, Văn Thái Sư a Văn Thái Sư. Chính là ta nói ngươi chỉ là ngu chung, ngươi vì là đại thương như vậy tận tâm tận lực, hắn thương vương có ở nơi nào? Có từng quan tâm tới Tiệt Long lĩnh chiến sự? Khương Tử Nha vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên từ trên trời truyền đến, ngươi hỏi bản vương ở nơi nào? Bản vương ở đây. Khương Tử Nha có bản lĩnh tiến lên nhận lấy cái chết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.